Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả Thái Sơn và Khổng Bùi đều thở phào nhẹ nhõm. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Bầu không khí vì vậy cũng trở nên ấm áp thoáng hợp hơn. Thái Sơn nhẹ nhàng tựa người vào gối. Có cha phụ chỉ. Khổng Khắc lúc nãy ở tiệc đã uống rất nhiều. Khổng Bùi lắc đầu, ánh sáng trong phòng như hoa như ảo, xuyên qua cửa kính sát đất, có thể thấy xa xa dưới kia lấp lánh như ánh đèn neon đầy màu sắc. Nhưng những sáng chiều rực rỡ hòa vào ánh đèn đường, dưới ánh sáng lộng lẫy hoa lệ và náo nhiệt đến vậy, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy kiểu phiền nhiễu nơi thế tục, chỉ thấy sự yên ả nhẹ nhàng lan tỏa. Thái Sơn ngồi đó chậm rãi xoay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, như mơ hồ nhìn vào trời xa xăm. Ánh mắt Khổng ngồi động lại trên gương mặt cô. Đây là người con gái như thế nào? Cô bé con, một tay anh bồi dưỡng, hay người bạn đối tác của anh trưởng thành? Khắc chế, ẩn nhẫn, kiên cường, chăm chỉ và đẹp sạng ngời đến vậy, anh cảm nhận được cô ở trước mặt anh luôn cẩn trọng, dè dặt, đầy áp lực. Là chính anh đã khiến cô cảm thấy bị sức ép đè nặng hay sao? Cô hạnh phúc sao? Cái cầu hồn nhiên đã đóng chặt năm cô 16, 17 tuổi. Sự tự mình gánh lấy tất cả những niềm vui muộn phiền trong một lần thổ lộ cùng anh. Cầm bàn chân nhỏ bé của cô chạm vào nước mắt cá chân sưng tấy đau đớn đó, nỗi xót xa ngập trái tim anh như cỏ dại lan tràn. Khoảnh khắc Thái Sơn quay đầu lại, cô thấy Khổng Bùi đang nhìn mình. Ánh mắt anh chịu nặng, sâu lắm, phảng phất sự hoảng loạn khi không kịp tránh né ánh nhìn của cô. Hoảng loạn ư? Khổng Bùi trước sự mất điểm tĩnh vững vàng. Thái Sơn định đứng dậy, Khổng Bùi liền giữ lấy bàn chân cô. Đừng cử động. Cháu đi vệ sinh. Thái Sơn quận bách, tay chân luống cuống cả lên. Khổng Bùi khẽ mỉm cười, không ngờ bế Thái Sơn lên. Không có chiếc áo khoác bề ngoài, Thái Sơn cảm giác được anh khá gầy, tới hơn ngày xưa rất nhiều. Tuy vậy sức lực vẫn tràn đầy mạnh mẽ, vẫn có thể bế cô một cách dễ dàng. Khổng Bùi đi vào trong nhà vệ sinh, đặt cô xuống rồi nhẹ nhàng nói. Đừng dùng sức, bên chân bị thương. Dặn dò xong, anh đưa ra ngoài đóng cửa lại, đứng đợi ở đó. Thái Sơn cầm môi mỉm cười, thanh thản đến lạ. Lúc Thái Sơn ra khỏi nhà vệ sinh, Khổng Bùi cũng đang mở cửa chính bên ngoài. Cô Hạo Triết và Hòa Điều cùng tiến vào. Thấy Thái Sơn nhẹ lò cò về hướng phòng ngủ, cô Hạo Triết vội bước tới giơ tay mừng đè cô. Cái tay đó vừa chạm vào người, Thái Sơn giật mình ra sức tránh né. Nhưng vì chỉ đứng một chân không giữ được thăng bằng, cả người liền ngã nhào xuống phía đối diện. Khổng Bùi theo bản năng lập tức ôm Thái Sơn vào lòng, rồi bế cô đặt lên giường. Cả bốn người nhất thời không nói nên lời. Khổng Bùi mỉm cười. Từ nhỏ Thái Sơn đã không thích gần của những người lạ, cậu đừng để ý. Có phải Khúc Hạo Triết hay không? Tôi là Khổng Bùi, chú của Thái Sơn. Đã là lần thứ ba anh cố ý giới thiệu thân phận của mình, chú của Thái Sơn. Thái Sơn khẽ nhắm mắt lại. Xin chào chú. Khúc Hạo Triết vô cùng lễ phép chào hỏi. Hòa Điều hứng thú một bên xem náo nhiệt. Khúc Hạo Triết không sống được vẻ ủ rũ, năn nỉ Hòa Điều cả buổi mới có thể gặp được Thái Sơn, vậy mà lại bị người ta từ chối thẳng thừng thế này. Hòa Điều, chân của Thái Sương phải chườm nước đá hoặc ăn lạnh, chẳng nhớ được để con bé đi lại nhiều. Khổng Bùi giặt xong liền cầm áo khoác rửa đi, chân vừa giặt nước bỗng anh khựng lại, cúi người xuống đặt tay lên vai cô. Đôi mắt sâu đen kiên định đang đợi những sự sàng ấm áp nhìn vào mắt cô. Không Thái Sương, chăm sóc cho chân khỏi, xuống hãy đi làm. Thái Sương khẽ gật đầu, ánh mắt chú ý người khác, không muốn nhìn vào mắt anh. Cô Hạo Triết chỉ vừa gặp Thái Sương một lúc nên không muốn cứ như vậy rửa đi, đứng bên cạnh không nhúc nhích. Cô Hạo Triết, anh cũng về đi, mà lại tới thăm Thái Sương. Cô ấy ở đây, đến hẹn lại đây, anh lo gì chứ? Hòa Điều bật cười trầm trọng. Nơi vậy cô Hạo Triết mới chịu xa về. Hai người kia đi rồi, Hòa Điều mới cong môi, cười xấu xa đến nham hiểm. Nào, tớ giúp cậu thay áo ngủ. Lúc tớ không có đây đã xảy ra chuyện gì? Một người ngập lối, xịn sàng, một người đỏ bừng đôi má. Thái Sương hung dữ. Hòa Điều, sao mấy người mua rượu không có ai mua luôn cậu để cất giấu trong hầm đi, để cậu ở đây nói hồn nói vượn. Trong bữa tiệc, Lê Cẩm Tường và Hàn Thu nhìn thấy Hoa Điêu ở đằng phía xa, cũng hiểu được nhã ý của thẩm tư, nhưng không cách nào vừa như không thấy thái độ thủ địch luôn tỏa ra khắp người Hoa Điêu. Trên đường về, Hàn Thu nghĩ có lẽ hai người bọn họ không phải là một đôi vợ chồng hạnh phúc, tính cách quá khác xa nhau, mỗi người chìm đắm vào một công việc của riêng mình, đến khi xảy ra chuyện thì chịu thiếu trách nhiệm đổ lỗi cho nhau. Hòa Điều rơi vào tình cảnh này, bọn họ không bao giờ có thể trốn tránh được trách nhiệm của mình. Trước khi đi ngủ, Hàn Thu bỗng quay lại nhìn ông xã đang nằm bên cạnh, cảm thán. Có một nhà bạn đã nói, người phương Tây và người phương Đông rất khác nhau. Khi tình yêu đi đến điểm cuối, người phương Tây sẽ lựa chọn ly hôn. buông tha cho đối phương, cho bản thân mình. Và dám như vậy mới có thể mang lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.